Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, 1518. Chương 1518 cầu ngươi đừng liêu ta. Nghiêm Thích cảm thấy Minh Ca đây là lại ngạnh tắc hắn một miệng cầu lương. Hắn quyết đoán rời đi cái này đề tài. Ngươi đi quầy bán quả vặt mua cái gì? Vấn đề này thật là lược xấu hổ. Minh Ca đứng đắn mặt, mua điểm vật dụng hàng ngày, Nghiêm Thích cũng liền không để ý. Chờ tới rồi quầy bán quả vặt tính tiền thời điểm, Nghiêm Thích nhìn Minh Ca trong tay nhặt dụng băng vệ sinh. Đêm dùng băng vệ sinh, còn có mini băng vệ sinh. Không phải Nghiêm Thích ánh mắt độc ác liếc mắt một cái nhìn đến, mà là tính tiền tiểu tử là cái tay mơ. Mỗi quét một cái thương phẩm đều phải đối với trên máy tính giả quét ra tự niệm một lần, đừng nói. Nghiêm Thích, toàn bộ quầy bán quả vặt bọn học sinh giờ phút này đều đang nhìn Minh Ca, diện than mặt Minh Ca dùng. Chính mình một đôi có thể giết người ánh mắt nhìn chằm chằm tính tiền tiểu tử. Tiểu tử ở Minh Ca này sáng quắc dưới ánh mắt càng thêm luống cuống tay chân. Quét rất nhiều lần mã mới đem Minh Ca cuối cùng một kiện vật phẩm quét thượng. Hắn theo bản năng niệm, nữ sĩ quần lót, Minh Ca bằng bằng, nếu nàng có thể giết người, nàng hiện tại đã giết tiểu tử 100 lần. Hắn sao cần thiết như vậy sao? Cần thiết sao, cần thiết sao? Niệm ra tới liền thôi. Vì sao muốn như vậy? Ngẩng cao thét to một tiếng, Nghiêm Thích khụ khụ hai tiếng. Lại khụ khụ hai tiếng, ngó hai mắt rũ đồ trang sức vô tình tự Minh Ca. Đại khái cũng thật sự không mặt mũi cùng Minh Ca đứng chung một chỗ. Dứt khoát trước tiên ở ngoài cửa chờ Minh Ca, vẻ mặt cao lãnh Minh Ca mắt nhìn thẳng xem nhẹ chung. Quanh bọn học sinh những cái đó khác thường ánh mắt, trầm mặc dùng di động quét mã soát tiền, đem chính mình vài thứ kia toàn bộ cất vào trong túi. May mắn nàng sớm biết rằng siêu thị túi nói trong suốt. Rời nhà thời điểm trong túi còn trang một cái màu đen túi. Bất quá vẫn là chờ ra cửa người không nhiều lắm thời điểm lại trang đi. Nàng hiện tại chỉ nghĩ mau chóng thoát đi cái này địa phương. Bán hóa tiểu tử tuy rằng là cái tay mới, chính là hắn cùng khóa trước các đồng bạn giống nhau đều có một viên điên cuồng bát quái tâm. Lạc lão sư, ngài có bạn gái sao? Minh Ca vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Như thế nào, ngươi muốn làm ta bạn gái? Minh Ca thanh âm không có cố tình đè thấp. Quầy bán quà vặt đều ở chú ý nơi này tình huống bọn học sinh nghe rõ ràng. Hảo đi. Lần này đổi tiểu tử xấu hổ. Mặt đỏ lên đỏ bừng. Không đúng không đúng. Chúng ta cùng nhau đều rất quan tâm người bạn gái trông như thế nào. Không có gì ý khác. Minh Ca cao lãnh ừ một tiếng. Người cho dù có ý khác cũng vô dụng. Mọi người. Lạc ca lão sư hảo soái a có hay không? Rốt cuộc cái nào nữ sinh như vậy may mắn có thể làm lạc ca lão sư mua mấy thứ này? Không được. Muốn chụp ảnh. Loại sự tình này không đi trang web trường thượng bát quái cũng thật xin lỗi loại này ngẫu nhiên. Gặp được, Minh Ca ra cửa cùng Nghiêm Thích đi đến cùng nhau. Hai người chi gian quỷ dị trầm mặc, nhìn đến Minh Ca nhanh nhẹn từ trong túi móc ra một cái màu đen bao ni lông đem mua đồ vật toàn bộ. Trang đi vào, Nghiêm Thích ánh mắt giờ khắc này bị thương giống như là một con hấp hối dã thú, nhưng hắn không nói. Gì? Nhấp môi hắn thân thể cứng đờ, cơ hồ là máy móc tính ở phía trước hành, Minh Ca cũng không nghĩ nói nữa. Nàng cảm thấy chính mình cả người đều là hỏa thiêu hỏa liệu trạng thái. Quá xấu hổ có hay không? Nếu thời gian đảo trở về nói, nàng nhất định sẽ cự tuyệt Dương Khả Hinh loại này yêu cầu, trở lại trong phòng. Dương Khả Hinh đã từ trong phòng vệ sinh ra tới. Ghế dựa bị nàng rửa sạch sạch sẽ. Nàng đang ở trong phòng đi tới đi lui. Trên eo buộc lại nàng kia kiện đồ thể dục áo khoác. Thấy Minh Ca đề một đại bao. Nàng kinh ngạc. Nhiều như vậy. Minh Ca. hóa ra nàng còn mua nhiều không thành. Dương Khả Hinh tùy tay từ trong túi cầm một bao băng vệ sinh liền chiều trong phòng vệ sinh phóng. Đi, Minh ca, uy uy uy, người lấy chính là đêm dùng, nàng là thật không nghĩ nhắc nhở Dương Khả Hinh a. Chính là phản xạ tính liền đem loại này nói ra tới, Dương Khả Hinh nhìn chính mình trong tay băng vệ sinh, sau đó yên lặng nhìn mắt Minh ca. Một lần nữa đi đến cái bàn bên nhìn bên trong những cái đó băng vệ sinh. Nhìn đến tiểu nội nội, vẫn là lược ngoài ý muốn. Lạc ca lão sư đây là cho ta mua sao? Người tạm chấp nhận đổi một chút, mua thời điểm còn không có cảm thấy có cái gì. Chính là hiện tại nhìn đến Dương Khả Hinh kia vẻ mặt kinh hỉ ánh mắt. Minh ca thật muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nàng kỳ thật thực thuần khiết, nàng diện than mặt nói, không thể xuyên liền ném, có thể xuyên có thể xuyên. Dương Khả Hinh rốt cuộc tìm được rồi cái, gọi là nhật dụng, liên quan cái kia tiểu nội nội cầm cùng đi phòng vệ sinh. Cảm ơn Lạc ca lão sư, người mua ta khẳng định có thể xuyên, Minh ca có điểm chứng đau. Nàng tiếp tục bắt đầu sửa chữa bài thi. Một lát sau Dương Khả Hinh từ trong phòng vệ sinh ra tới, ngồi ở Minh ca đối diện trên ghế, cũng không biết là nàng bụng đau vẫn là thân thể không khỏe. Minh ca dư quang nhìn nàng vẫn luôn ở trên chỗ ngồi xoắn đến xoắn đi, Minh ca là người từng trải. Lập tức ngộ đạo, người không thoải mái nói liền đi trên sofa nằm một hồi. Không có không có, Dương Khả Hinh vội lắc đầu. Ta không có không thoải mái, Minh ca liếc xéo nàng. Vẻ mặt không tin, Dương Khả Hinh thở dài. Chính là nơi đó giống như bị niêm trụ, nắm thịt đau, nàng ủy khuất lại đáng thương nhìn Minh ca. Đại khái là tưởng cầu an ủi, Minh ca diện than mặt. Nói đúng ra, Minh ca giờ phút này nội tâm là điên cuồng, ngọa tàu ngọa tàu ngọa tàu. Người đường lão nương vô dụng quá băng vệ sinh vẫn là như thế nào tích. Băng vệ sinh có thể đem thịt xả đến. Loại này lấy cớ cũng có thể tìm ra. Bụng đau liền bụng đau. Chẳng lẽ còn cảm thấy bị băng vệ sinh xả thịt là tình thú không thành. Minh ca nghiêm túc. Thanh âm thường thường bản bản không có cảm xúc. Người vẫn là đi trên sofa nằm một hồi đi. Dương Khả Hinh vẻ mặt sầu khổ. Tổng cảm thấy nằm xuống sẽ càng khó chịu, vạn nhất lại chảy tới trên sofa liền không hảo, ta còn là liền ở chỗ này ngồi đi, Minh ca. Chẳng lẽ nàng là cái loại này thoạt nhìn sẽ vì làm dơ sofa đánh chửi người nam nhân sao? Nàng thoạt nhìn có như vậy không phẩm? Thấy Dương Khả Hinh lại ngượng ngùng vài lần, Minh ca rốt cuộc nhịn không được nói. Ngươi nếu là bụng khó chịu liền uống nhiều điểm nước ấm đi. Đừng tổng ngồi ở chỗ này. Nằm trên sofa đi thôi. Phía dưới lót cái đệm là được. Dương Khả Hinh vẻ mặt đau đớn muốn chết. Kia chỗ bị niêm trụ. Cảm giác vừa động liền đau. Thật sự không nghĩ động. Minh ca thật sự vô pháp lý giải nàng mạch não. Nếu vừa động liền đau. Kia vì sao còn ở trên ghế xoắn đến xoắn đi. Ghế dựa đều mau bị nàng vặn thành bánh quay treo, như thế nào sẽ bị niêm trụ? Minh ca tuy rằng trên mặt nghi hoặc, nhưng trong lòng lại ở điên cuồng rít gào. Này nữ oa thật đương nàng là cái ở phương diện này một chút cũng đều không hiểu ngốc tử sao, Dương. Khả Hinh vẻ mặt đưa đám, nàng cảm thấy loại sự tình này cùng Minh ca loại này nam nhân nói cũng vô dụng. Bất quá vẫn là nhịn không được phun tào. Mặt trên có dính keo a, sẽ dán lên thịt. Không hiểu tại sao lại như vậy thiết kế. Quá không có nhân đạo. Minh ca bằng bằng. Nàng hậu chi hậu giác. Đột nhiên liền minh bạch cái gì. Một đôi mắt trừng mắt Dương Khả Hinh. Dương Khả Hinh cho rằng Minh ca không nghe hiểu nàng nói. Nữ nhân loại sự tình này, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Diện than mặt Minh ca bằng bằng. Người sẽ không đem băng vệ sinh dùng phản đi. Dính keo là đối với quần lót. Vẻ mặt kinh ngạc Dương Khả Hinh bằng bằng. Ta vốn dĩ tưởng viết cái tiểu kịch trường, sau lại cảm thấy ta chính mình xấu càng quá tuyệt vời. Mãn đầu óc đều là ta chính mình bổng bổng đát, không có về Minh ca ý nghĩ. Ai, một cái quá mức tự luyến người chính là như vậy xinh đẹp như hoa. Hết chương.